cũng thua kém đệ nhất công tử. Nếu như nàng trước 18 tuổi bước vào thiên giai cảnh, vậy nàng có thể sánh vai với các công tử yêu nghiệt khác. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 739. Vạn chúng chú mục, huyền thiên được vạn người chú mục. Trong đó bao hàm tuyệt đại bộ phận là ánh mắt cừu thị, để tử chủ các nhìn huyền thiên không thuận mắt. Mà Nguyệt Hàm Tích được mọi người nhìn qua, hoàn toàn là sợ hãi thán phục, khát vọng hoặc là ánh mắt sùng bái. Cả hai được chú ý nhưng khác nhau hoàn toàn. Vòng luận võ thứ nhất có tới 256 chàng. Nếu như thay phiên luận võ cần thời gian rất lâu, một ngày cũng chưa chắc xong. Thiên Tinh quảng trường diện tích phi thường lớn, đầy đủ dung nạp hơn 10 võ giả luận võ, làm vậy thời gian giảm đi rất nhiều. Vòng luận võ đầu tiên đối thủ của đệ tử bốn phân các là đệ tử chủ các. Vì ngăn ngừa cường giả đỉnh phong gặp nhau quá sớm, cho nên vòng luận võ này đều là cường giả địa giai cảnh thập trọng với nhau, đối thủ của bọn họ đều là người yếu hơn. Vòng đấu thứ nhất, Huyền Thiên gặp một đối thủ địa giai cảnh thập trọng của chủ các, tên là Phùng Tân Bách. Tuy tu vi Huyền Thiên thấp nhất, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, hắn có được chiến lực nghịch thiên. Nhưng vòng đầu tiên an bài một đối thủ địa giai cảnh thập trọng thì hoàn toàn có thể nghiền ép hắn rồi, người sáng suốt cũng nhận ra ẩn tình trong đó. Phương diện an bài luận võ chủ các quyền lực lớn nhất, xem ra có ngươi muốn trong vòng đầu tiên đem Huyền Thiên quét sạch. Gần đây danh tiếng Huyền Thiên đại thịnh, danh chấn thần châu, cho dù là vô biên hải vực đều có truyền lưu, chủ các có người muốn giết uy phong của Huyền Thiên chèn ép hắn. Lần đệ tử năm các luận võ này các chủ Thiên Tinh các cũng không lộ diện, chủ các do mấy thái thượng trưởng lão chủ trì, mà bốn phân các đều là các chủ đại diện. Dùng thân phận các chủ của La Khiếu Giá, thời điểm các chủ Thiên Tinh các không có mặt, thân phận thái thượng trưởng lão chủ các không ép được hắn. Nhưng mà La Khiếu Giá cũng không có vì an bài của Huyền Thiên mà tranh chấp cái gì, hắn biết rõ. Huyền Thiên vì cứu phụ thân sẽ đạt thứ nhất. Nếu đã là thứ nhất thì phải đánh bại tất cả đối thủ, muốn đứng đệ nhất chỉ có một cách toàn thắng, dẫm lên đối thủ tiến về phía trước, cho nên vòng thứ nhất có thế nào cũng không sao cả, đạp lên con đường đệ nhất, đây là con đường chỉ được phép thắng, không được phép bại. Phùng Tân Bách trong cường giả địa giai cảnh thập trọng chiến lực vô cùng cường đại, là cường giả đỉnh cấp nhất. Gần với nửa bước thiên giai trong chủ các cũng có danh tiếng lừng lẫy. Huyền Thiên cùng Phùng Tân Bách luận võ thì Nguyệt Hàm Tích luận võ còn chưa có bắt đầu, cho nên một trận chiến này vạn chúng chú mục, cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người nhìn qua Huyền Thiên. Trong lòng người chủ các cười lạnh, bọn họ đã tiên đoán được Huyền Thiên ở vòng đầu tiên bị loại bỏ. Dám đối đầu với đệ nhất công tử thì phải lãnh hậu quả. Trên quảng trường Thiên Tinh còn có mấy chàng luận võ khác, trừ một ít tài quyết giả cơ hồ không người hỏi thăm. Huyền Thiên cùng Phùng Tân Bách đều đi vào sân bãi. Trên quảng trường bố trí trận pháp có thể kháng trụ công kích của thiên giai cảnh, cho nên đệ tử địa giai cảnh luận võ công kích mạnh thế nào cũng không phá hư được nó. Phùng Tân Bách nhìn mới 23 tuổi, ở cái tuổi này có tu vi địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong thì tiềm lực ngày sau vô cùng lớn, không chỉ có thể bước vào thiên giai cuối cùng, thành tựu có thể bước vào thiên giai cảnh trung kỳ. Huyền Thiên nhìn qua Phùng Tân Bách, Phùng Tân Bách cũng sang nhìn Huyền Thiên, ánh mắt của hắn lợi hại, khóe miệng vảnh lên cười lạnh. Lúc này, tên hành trận đầu luận võ, hơn 10 đệ tử đi vào. Chủ trì năm các thi đấu chính là thái thượng trưởng lão Ngũ Tùng Hào, hắn quát: đệ tử năm các luận võ, tỷ thí là thực lực chân chính của các ngươi, mà không phải dựa vào ngoại vật, đầu cơ trục lợi. Với tư cách kiếm khách, trong luận võ các ngươi sử dụng ngoại vật giới hạn ở kiếm trong tay, những vật còn lại cấm sử dụng. Phùng Tân Bách nhìn qua Huyền Thiên, cười lạnh đã hóa thành cười to, nói: Huyền Thiên, ngươi còn dám tới tham gia luận võ, thật sự là không biết sống chết, ngươi thua chắc rồi. Huyền Thiên có chút kinh ngạc, Nếu như chỉ cho phép dùng kiếm trong tay, vậy có nghĩa hắn không được sử dụng linh kiếm thiên hỏa. Trên người có linh kiếm thiên hỏa là vật phẩm nghịch thiên có bao nhiêu người? Ngũ Tùng Hào nói ra cơ hồ là nhằm vào Huyền Thiên mà nói, không sử dụng linh kiếm địa cấp cùng địa diễm tâm hỏa, uy hiếp của hắn với cường giả địa giai cảnh thập trọng giảm đi rất nhiều. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không phải có kinh hoàng, hắn còn có địa hỏa ấm pháp, có vạn hóa thánh pháp, càng có bất diệt kim thân, linh kiếm cùng thiên hỏa cũng không phải là toàn bộ dựa vào của hắn. Huyền Thiên chỉ là kinh ngạc thiên tinh các chủ các dường như đang nhắm vào hắn. Đệ tử năm các luận võ bắt đầu, mơ thanh Ngũ Tùng Hào truyền ra, lọt vào tai tất cả mọi người. Phùng Tân Bách nghe vậy thì rút kiếm khỏi vỏ. Bá kiếm quang sáng ngời dài hơn trăm trượng, thi triển kiếm thuật kinh thế nhằm vào Huyền Thiên. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển địa hỏa ấm pháp, thân thể không lùi mà tiến tới, một trường đánh về phía trước, hướng Phùng Tân Bách chém xuống. Hô, một đạo hỏa diễm trường ấm bắn tới, trong chốc lát hóa thành trăm trượng che khuất bầu trời. Trong hư không khí tức cực nóng tràn ngập, trong nháy mắt sóng nhiệt ngập trời. Trăm trượng kiếm quang lập tức bị hỏa diễm cử trường bắt lấy, sờ lên biến thành mảnh vỡ. Bằng thực lực hôm nay của Huyền Thiên thì không phải nửa bước thiên giai không đặt trong mắt, bóp chặt lấy kiếm quang này, một ngón tay duỗi ra đâm vào Phùng Tân Bách. Hoa diễm cử ấm hơn trăm trượng, một ngón tay dài tới chục mét, đâm xuống chẳng khác gì thiên kiếm đánh xuống. Sắc mặt Phùng Tân Bách hoảng sợ, cho rằng Huyền Thiên không sử dụng linh kiếm thiên hỏa thì không đáng lo, lại không nghĩ rằng thực lực bản thân Huyền Thiên lại mạnh mẽ như vậy. Phạm Giới đã từng chiến với Huyền Thiên một trận, giảng thuật cho Phùng Tân Bách nghe chiến lực của Huyền Thiên, chỉ cần không sử dụng địa diễm tâm hỏa, Phùng Tân Bách có thể dễ dàng chiến thắng Huyền Thiên. Nhưng lúc đó Huyền Thiên mới địa giai cảnh lục trọng, mới mấy tháng qua đi, tu vi Huyền Thiên đã đột phá địa giai cảnh thất trọng, thực lực tăng lên vài lần, hoàn toàn vượt quá dự đoán của bọn họ. Trong chớp mắt Phùng Tân Bách từ công hóa thủ, rơi vào hạ phong, bảo kiếm trong tay sáng lên kiếm quang trùng thiên, dùng kiếm thuật tuyệt thế của thiên tinh các đối kháng với ngón tay của Huyền Thiên. Ba ba ba ba, cho dù là hỏa diễm cử ấm hay là kiếm quang chói mắt, đều tầng tầng sụp đổ. Phùng Tân Bách đầu đầy mồ hôi, nhưng mà vẫn ngăn cản được tay. Thực lực của hắn tại địa giai cảnh thập trọng là đỉnh cấp nhất, Huyền Thiên dùng một ngón tay đánh bại hắn cũng không dễ dàng, lập tức năm ngón tay và cả trường vỗ xuống. Phùng Tân Bách chỉ cảm thấy như có một biển lửa nện xuống. Kiếm quang của hắn bị đánh nát như thủy tinh, bành, hỏa diễm trường ấm trực tiếp đập lên mặt đất. Bảo kiếm trong tay Phùng Tân Bách bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể bay ra sau, trong nháy mắt trực tiếp bay ra ngoài trăm mét.